Thanh Dương Huyền phía bắc là Lư Dương Huyền. Bay nửa đêm, bất chi bất giác bay méo xẹo. Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi hai mặt nhìn nhau. Hai miệng đồng thanh rên rỉ đứng lên. Tỉ muội song sinh, phương hướng cảm cũng không tốt. Cách chương.